Dưỡng Trồn Thành Hậu, Tà Mị Lãnh Đế Ôn Nhu Yêu. Chương 172-2, Đường Yên Nhi Đào Hôn 2. Góc truyện audio.com. Edit, Gió Lốc, Đồng Nhạc Nhạc không biết Huyền Lăng Thương rốt cuộc biết bao nhiêu. Cho nên trong lòng tự trấn tĩnh lại, trên mặt càng không dám biểu lộ ra ngoài. Chỉ là, có trời mới biết, giờ phút này nàng là căng thẳng cỡ nào. Dù sao, việc bôi xấu hoàng gia đến mức này, nếu như bị Huyền Lăng Thương biết chuyện, chỉ sợ Huyền Lăng Thương sẽ bởi vì che giấu chuyện này mà đem nàng giết. Nghĩ tới đây, trên mặt Đồng Nhạc Nhạc càng trắng xanh bỗng chốc trắng toàn bộ. Chết, nàng sợ, chỉ là, nàng càng sợ hơn, là Huyền Lăng Thương sẽ tuyệt tình và nhẫn tâm đối với mình. Liền tại trong lòng Đồng Nhạc Nhạc hết sức sợ hãi khủng hoảng. Mắt nhung không khỏi nhẹ nhàng vừa nhấc, dè dặt nhìn về hướng tới nam nhân trước người. Nhưng thấy nam nhân đang nghe được lời của nàng xong, trên gương mặt tuấn tú kia, thần sắc vẫn lạnh như băng, huyết mâu động lòng người kia, lộ ra chính là sự kín đáo khó lường làm cho người ta không nhìn thấu. Làm cho người ta phỏng đoán không ra tâm tư của hắn. Chỉ là, càng là như thế, mới khiến cho Đồng Nhạc Nhạc khủng hoảng, sợ hết hồn hết vía. Nam nhân phảng phất nhận thấy được ánh mắt của nàng, huyết mâu không khỏi nhẹ nhàng quét nhanh một lượt, liền thẳng tắp nhìn nhau trên đôi mắt tràn đầy bối rối của nàng. Tiếp xúc đến ánh mắt sắc bén nheo lại của nam nhân kia. Trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật nảy lên một cái. Sau đó, dường như giống tiểu điêu chấn kinh, lập tức cúi gằm khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. Đối với việc Đồng Nhạc Nhạc lòng dạ rối bời, Huyền Lăng Thương cũng là thần sắc bình tĩnh, cúi đầu nhìn thấy tiểu thái giám quỳ rạp xuống đất, chỉ thấy tiểu thái giám trước mắt, mặt mày bối rối, hơn nữa, trên mặt, càng lộ ra vài phần sợ hãi chột dạ bối rối, thật sự làm cho người ta hoài nghi, chẳng lẽ là, hắn đã biết cái gì, có lẽ, hắn sợ hãi cái gì. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương bạc môi hé mở, mở miệng lần nữa nói. Ngươi đã đi gặp A Phong, như vậy, A Phong hiện nay như thế nào? Còn nữa, hắn đối với ngươi nói chuyện gì đó? Nam nhân mở miệng, nói đến câu nói cuối cùng kia, giọng điệu càng là như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng là thâm cao khó lường. Nghe được lời nam nhân đã nói như vậy, lại thấy ánh mắt nam nhân rơi tại trên người mình, càng phát ra sắc bén. Phảng phất một tay đang dí chiếc chủy thủ vô hình vào trên cổ của nàng. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc sợ đến tim đập dồn dập, một hơi chỉ còn thiếu nước một thở gấp không nổi. Mồ hôi trên trán càng là từ từ trượt xuống. Chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc cũng cố không chui, mà là hung hăng áp chế được bối rối trong lòng. Mở miệng tự làm ra vẻ điềm tĩnh nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, thập tam gia hiện nay cả ngày mượn rượu tiêu sầu. Người cũng gầy gò một vòng lớn. Hôm đó nô tài đi đến thăm, thập tam gia vẫn còn trong cơn say rượu mê man. Nô tài thấy vậy, liền cũng đã trở về. Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, ánh mắt sắc bén nam nhân kia, liếc mắt lại gắt gao quét mắt Đồng Nhạc Nhạc, lập tức mới thu hồi ánh mắt, bạc môi hé mở, nhàn nhạt nói, như thế, thì tùy hắn đi. Vừa nói dứt lời, Huyền Lăng Thương liền lại lần nữa cầm lấy bút lông, bắt đầu chăm chú phê duyệt tấu chương. Thấy vậy, Đồng Nhạc Nhạc mắt nhung không khỏi nhẹ nhàng vừa nhấc, liếc mắt nhìn nam nhân trước người một cái. Chỉ thấy nam nhân đã thu hồi ánh mắt, phảng phất, dường như chưa từng nhận thấy được cái gì. Thấy vậy, trái tim Đồng Nhạc Nhạc vốn đang thít lại thật chặt, mới rốt cuộc thả lỏng, đưa tay dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau lau mồ hôi trên trán xong. Đồng Nhạc Nhạc mới từ từ đứng lên, sau đó vươn ống tay áo, trực tiếp lau chỗ mực bắn tung trên thư án, lại cầm lấy nghiên mực mà mài tiếp. Lần này đây, Đồng Nhạc Nhạc không dám lại hồn vía để ở đâu đâu. Dù sao, nàng rất sợ hãi, nam nhân trước mắt này, ánh mắt sắc bén như thế, phảng phất dường như có thể hiểu rõ nhân tính, nàng rất sợ hãi. Chính mình hơi có vô ý, đây chính là chuyện tình rơi đầu. Liền tại trong thời gian Đồng Nhạc Nhạc sợ hết hồn hết vía, cũng không hề nhận thấy được, Huyền Lăng Thương vốn là đang chăm chú phê duyệt tấu chương. Đôi mắt đang nhẹ nhàng quét nhanh một lượt, lặng lẽ liếc mắt không một tiếng động quét mắt nàng. Trong mắt thần sắc, sâu xa khó dò, cùng với đám cưới Huyền Lăng Phong và Đường Yên Nhi gần ngay trước mắt. Một tin tức tính bùng nổ lại xảy ra, đó chính là, Đường Yên Nhi đào hôn. Vừa mới nhận được tin tức Đồng Nhạc Nhạc còn không có lấy lại hồn đây. Huyền Lăng Phong vốn là cả ngày mượn rượu tiêu sầu tại Vương Phủ. Lại phảng phất dường như máu gà trọi, dường như một cơn lốc xoáy. Vèo một cái lập tức liền xông vào bên trong ngự thư phòng. Cùng với hắn đột nhiên xông vào, một mùi rượu thối lộ rõ liền đến theo. Chỉ còn thiếu nước hun cho Đồng Nhạc Nhạc ngất đi thôi. Khiến gương mặt cau lại một cái. Không chỉ có Đồng Nhạc Nhạc liền nhăn mày, mà ngay cả Huyền Lăng Thương đang ngồi ở bên trong ngự thư phòng. Cũng lập tức liền nhăn mày kiếm, ánh mắt nhìn Huyền Lăng Phong, càng là không che giấu chút nào không vui. Không trách Huyền Lăng Thương không vui, dù sao Huyền Lăng Thương là chú trọng nhất dáng vẻ người. Nhưng thấy giờ phút này Huyền Lăng Phong, tóc bừa bộn không thôi, trang phục cũng là nhăn nhúm nhào nhịa, phảng phất dường như ướp dưa muối rất lâu. Còn nữa trên gương mặt gầy gò kia, càng là mặt mày râu ria lởm chởm, hai mắt thâm quầng, hiện ra mắt tơ máu. Lúc đầu vừa nhìn, rất là dọa người, chỉ là hiện tại, đôi mắt Huyền Lăng Phong, lại rạng rỡ ngời ngời, phảng phất dường như đang phát sáng. Không che giấu chút nào vẻ hoan hỉ. Ha ha ha ha ha ha. Hoàng huynh, chuyện có phải thật vậy hay không? Cái nữ nhân xấu xí kia, lại đào hôn, cách chương.